Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gặp chuyện, tôi sẽ gặp chuyện ư? Đừng sợ, mau lên. Đừng nhảy lên cây trên đường, nhảy vào đám cỏ ven đường kia, mau lên. Hà Tuyết ngồi trong xe, nhìn phía sườn dốc tối tăm sợ hãi, do dự nước mắt lan xuống. Hà Văn Hạo nhìn cây cầu phía trước cách 300m, hắn nắm chặt tay nhìn Hà Tuyết đang bị sợ đến hồn bay phách lạc. Hà Tuyết, hãy tin tôi, hãy nghĩ đến Hy Văn, chúng ta phải sống. Tôi không để cho cô gặp chuyện không may đâu, tôi nhất định tìm được cô, mau nhảy đi. Hạ Tuyết đột nhiên oa một tiếng, vừa khóc vừa nhớ tới con gái. Cô đột nhiên hét lên một tiếng, hướng bên ngoài xe nhảy ra, thân thể lăn xuống dốc đứng, hướng chân núi lộn nhào. Hà Văn Hạo nhanh chóng mở cửa xe nhảy bên ngoài, thân thể phịch một tiếng, cả người nằm trên đường cái kịch liệt lộn một vòng, thân thể bị va chạm mạnh, bị xé rách đau đớn. Hà Văn Hạo cắn răng chống đất, chống bàn tay đầy máu đứng dậy, không quan tâm đến xe nữa, chạy thật nhanh về phía trước, xác định phương hướng Hạ Tuyết rơi xuống lúc vừa nãy. Sáng sớm, sương mù dày nặng, dưới chân núi một làn khói bếp hòa quyện cùng sương mù, một con cáo trắng chạy lùi vào bụi hoa cỏ màu xanh biến mất trong sương mù. Thỉnh thoảng đầu bên kia, loài chim mua không biết tên đang hót véo von truyền đến một loạt âm thanh. Một con sóc nhỏ ôm một quả thông chạy tới một cây đại thụ phía trước, hai chân đang chạy, mông uốn éo, cái đuôi buông lỏng. Cuối cùng nó mang từng quả thông đặt vào một hốc cây, cúi đầu lấp ló rồi lại chạy đi. Một lát sau, từ trong núi rừng ôm tới quả thông lại đặt vào cái hốc bị bụi hoa che lấp mất. Xoạt một tiếng, bóng người giật giật, sao con lập tức bị giật mình chạy mất. Một tiếng thở dốc, rồi từng hồi thở dốc vang lên. Một bụi cỏ hoa bị một bàn tay trắng tinh nhỏ bé nắm lấy trong lòng bàn tay đỏ sậm của cô. Một bóng dáng ở trên đám cỏ hoa bắt đầu nặng nề trở mình, đè lên đám cỏ hoa xinh đẹp. Hạ Tuyết nằm trên đám cỏ hoa, trên mặt trên trán bị vết chảy xước, thực may bộ quần áo thể thao chưa rách, chỉ có nơi đùi bị đá vụn tạo thành một vết thương thực to, máu đã đọng lại. Trong sương mù nhìn giống như là lớp bột nhão bôi lên đùi trắng tinh khiết của nàng. Cô thở phì phò, hai mắt đau đớn khẽ chớp. Cô nhìn bầu trời xám trắng trong sương mù, cây cổ thụ lâu năm, cô nuốt cổ họng khát khô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tạm thời cô không nhớ nổi chuyện gì nữa. Con sóc nhỏ đột nhiên ôm quả thông chạy đến trước mặt cô, trong mắt tròn tròn nhìn chằm chằm trên mặt cô đầy vết thương và dơ bẩn. Hạ Tuyết chớp chớp mắt đen, nhìn con sóc trước mặt, chợt ngẩn ngơ tưởng mình đang ở trên tiên cảnh đất Pháp. Hai mắt cô mờ mịt, dường như cô nhớ ra điều gì, rồi cuộc nhớ đêm qua nhìn thấy Daniel và Cẩn Nhu đi chung với nhau. Sau đấy cô bật khóc, chạy ra khỏi bệnh viện, lái xe cuồng loạn trên đường. Sau đấy Hàn Văn Hạo đến đón cô. Có người Hạ Tuyết nhấp nháy, bất khả tư nghị, hai mắt trừng to, lập tức nhớ lại chuyện tối qua cô nhảy xe. Sau đấy, lúc cô lăn xuống núi, dường như cô nghe có tiếng người theo cô xuống núi. Nói cách khác, Hàn Văn Hạo cũng ở dưới chân núi à? Trái tim cô bịch một tiếng, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào, hai mắt trợn to, lo lắng quay đầu lại, nhìn bên trong làn sương mù. Một cây đại thụ già nua và một vài loài thực vật không biết tên bên cây đại thụ. Trong lòng cô chợt lạnh, chuyển mắt qua bên kia, nhìn phong cảnh trước mặt vẫn như nhau. Cái đấy không xa, lại nhìn thấy có chút rõ ràng. Hạ Tuyết cắn chặt răng, cổ họng khát khô. Cô theo bản năng mở mắt nhìn phía trước. Màn sương mù lạnh lẽo, tia nắng mặt trời dần dần tản đi. Rốt cuộc cô thấy Hàn Văn Hạo nằm bên cạnh cây đại thụ. Hiển nhiên lúc lăn xuống núi đụng phải cây to bị hôn mê. Hốc mắt cô lập tức đỏ lên lo lắng, một tay nắm chặt gốc cây hoa cỏ mà mình đang đè lên, cắn răng buộc mình ngồi dậy. Bất đắc dĩ vừa động thân thể, xương cốt muốn vỡ ra, đau thấu tim gan. Cổ họng Hà Tuyết khát khô, nhìn thân hình Hà Văn Hạo không nhúc nhích, không biết hắn còn sống hay chết. Trái tim cô thắt chặt, nước mắt lăn xuống, cắn chặt răng, cố cử động thân thể mình. Thân thể khôi phục lại chút linh hoạt, cô cố nén đau đớn, nắm chặt lá vàng trên bùn đất, thở phì phò. Cô đứng lên, cắn răng vịn vào cây đại thụ, từng bước đi tới bên cạnh Hàn Văn Hạo. Vì chân cô vướng trúng rễ cây, cả người bổ nhào phía trước. Thắt lưng cổ một tiếng, đau đớn muốn hôn mê. Nhìn tay cô đã khoác lên người Hàn Văn Hạo. Khi cô vừa tiếp xúc cánh tay của hắn, cảm thấy hắn có chút nhiệt độ. Đột nhiên cô cười một tiếng, trong hai tròng mắt sừng nước. Đôi môi tái nhợt khẽ hé nụ cười. Cô vươn tay kéo cánh tay hắn, để hắn nghiêng người, vô lực kêu nhỏ. Hàn Văn Hạo à? Hà Văn Hạo, tỉnh lại đi. Hà Văn Hạo không nhúc nhích. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, kéo cánh tay hắn nghẹn ngào. Hà Văn Hạo, Văn Hạo à, tỉnh lại. Cô cắn chặt răng, đau đớn kéo cánh tay Hà Văn Hạo, lật thân thể hắn quay qua. Cả người Hà Văn Hạo lật lại, nằm trên mặt đất ướt thấm, trên trán có mảng máu đọng khô. Nước mắt cô lăn xuống, vội vàng chống mạnh thân thể, quỳ gối bên cạnh người Hà Văn Hạo, kéo y phục của hắn, ôm mặt hắn, nhìn hai mắt khép chặt, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Trong lòng cô đau xót. Hà Văn Hạo, Văn Hạo à, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Chúng ta còn sống, mở mắt nhìn đi. Tôi xin lỗi là tôi làm hại anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net